Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98. Có thể nói, ta số 123, kia, cương thi, mặc kệ, tương phản, chẳng lẽ, ở ngay lúc này, đương nhiên, như vậy nghĩ đến, không xong, nhưng, lăn, làm ra tới, trong lòng đã rõ ràng. Nói như vậy, ta tới phía trước, rốt cuộc, tỷ, thiếu gia, ta hiểu được, chính là, hết chương.